lão gia hỏa đi tới Lẫm Nhiên Tử Tiên Thần chi thân bên người. Chính là tính toán đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.